Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Thanh La bảo khố. Thanh La Ti bảo khố. Tần Phong lần đầu tới đến Thanh La Ti trong bảo khố. Ở hai tên chân ngã cảnh viên mãn Thanh La vệ dẫn dắt đi. Đánh ra cẩn trọng ngưng tụ thiết môn. Ngươi chỉ có một canh giờ thời gian có thể tìm kiếm đồ vật. Nếu là tìm tới trong đó đồ vật, chỉ cần tiến hành một cái tiêu ký liền có thể. Không thể lộn xộn. Thanh La trong bảo khố đồ vật đều có đặc thù trận pháp tồn tại. Một khi lộn xộn, đều sẽ dẫn lên trong bảo khố trận pháp vây công. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc trong đó. Chân ngã cảnh viên mãn Thanh La vệ giới thiệu, mỗi một kiện đồ vật trước đều có giới thiệu sơ lược. Ngươi nhìn một lát chính là biết được. Vào đi thôi. Đa tạ. Tần Phong nói một tiếng tạ, tiến vào Thanh La bảo khố. Vừa bước vào bảo khố, toàn bộ bảo khố sáng lên. Trong bảo khố chia làm ba cái khu vực, có rõ ràng trận pháp ngăn cách. Mỗi một cái khu vực cũng cực kỳ to lớn, có 5, 6 cá thể dục trận lớn nhỏ, cực kỳ kinh người. Bên tay trái thứ một cái khu vực chính là từng dãy giá sách, hiển nhiên là công pháp, thần thông, pháp thuật. Chỗ trung gian khu vực tồn tại các loại vũ khí ẩn ước để lộ ra khiếp người lực áp bách. Phía bên phải bảo khố thì là rất nhiều đặc thù đồ vật. Tần Phong liếc nhìn lớn nhỏ cỡ nắm tay trường thanh sinh cơ mộc. Lớn nhỏ cỡ nắm tay trường thanh sinh cơ mộc cùng Tần Phong nắm giữ trường thanh sinh cơ mộc hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Tất cả lấy công pháp làm chủ. Tần Phong ngẫm lại, hướng đi bên tay trái khu vực. Trên tay lệnh bài khẽ run lên. Chính là xuyên thấu trận pháp, tiến vào bên trong. Cái này một khối lệnh bài tên là bảo khố thông hành lệnh. Chỉ có được bảo khố thông hành lệnh vừa mới có thể tiến vào trong bảo khố. Bằng không coi là mạnh mẽ xông vào, đều sẽ chịu đến trận pháp đánh giết. Cái này công pháp số lượng thật đúng là nhiều. Không hổ là Thanh La Ti bảo khố. Tần Phong đánh giá cái kia to lớn không gian bên trong giá sách. Mỗi một cái giá sách bên trên chồng chất đại lượng công pháp. Công pháp y theo không giống tầng thứ đến phân đường. Hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp, thượng đẳng công pháp, ẩn chứa tin tức cũng không tính nhiều. Chỉ cần lấy trang giấy ghi chép liền có thể. Còn siêu phàm tuyệt học ẩn chứa tin tức cực kỳ to lớn, thì cần muốn công pháp ngọc giản đến tồn chữ. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù công pháp. Sử dụng bia đá, thanh đồng, đặc thù kim loại ghi lại. Tới gần Tần Phong giá sách, phía trên bày ra cũng chỉ là hạ đẳng công pháp. Những này hạ đẳng công pháp, đối với Tần Phong mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Lấy hắn bây giờ gốc gác, hạ đẳng công pháp sau đó là có thể sáng tạo ra đến 180 vốn. Không đáng kể chút nào. Trung đẳng công pháp, thượng đẳng công pháp trợ giúp cũng có thể bỏ qua không tính. Bây giờ có thể đủ đối với Tần Phong thực lực sản sinh trợ giúp đó chính là siêu phàm tuyệt học. Mà là đẳng cấp cao siêu phàm tuyệt học. Tần Phong trực tiếp đi tới công pháp ngọc giản chỗ. Công pháp ngọc giản số lượng cũng không nhiều, chỉ có 5, 60 cái, mà đa số chỉ là phổ thông siêu phàm tuyệt học, không có đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Từ nơi này chút công pháp giới thiệu, cũng không phải tồn tại cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Tần Phong tự nhủ, cũng đúng, cửu tinh siêu phàm tuyệt học dĩ nhiên không phải là phổ thông công pháp có thể so sánh với. Chỉ có siêu phàm thế lực vừa mới có thể lấy ra. Thanh La Ti hút vào ngoại lai tu sĩ, tuy nhiên dành cho đủ công pháp, nhưng những này công pháp cần làm cũng chỉ là thất tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Cho dù là bát tinh siêu phàm tuyệt học, cần làm cũng chỉ là cực yếu cực nhỏ. Những này công pháp đối với ta trợ giúp 10 phần hữu hạn. Thất tinh siêu phàm tuyệt học tương đương với tam nguyên chấn thiên truy. Toái tinh chỉ, đối với bây giờ Tần Phong mà nói trợ giúp là tại lúc yếu ớt. Cho tới bây giờ, hắn đã đem cái này hai môn tuyệt học bỏ qua. Toái tinh chỉ quay cùng tinh hỏa thần chỉ, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho tới tam nguyên chấn thiên truy, cho dù là mượn Liêu Kim Phi thiên truy lực lượng, cũng không thể so đại la thủ ấn một trưởng lực lượng. Ta chỉ có đổi lấy bốn cái đồ vật thời cơ, không cần thiết vì là những này công pháp lãng phí. Tần Phong lẩm bẩm nói, hắn đem cửu nguyên vô tận thức trao đổi kim loại mảnh vỡ. Thanh la trong bảo khố ba cái đồ vật, hơn nữa 100 triệu tích phân cùng bản thân mình tích phân. Đủ đổi lấy siêu phàm tuyệt học, nhưng là chỉ là bốn cái đồ vật thôi. Hắn cũng không muốn lãng phí. Có hai cái bia đá, Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia hai cái tàn tạ trên tấm bia đá. Từ trên bia đá để lộ ra phi phàm khí tức, có thể lấy bia đá ghi chép công pháp, tất nhiên thị phi phàm công pháp. Có thể nhìn, Tần Phong cẩn thận đánh giá hai cái bia đá. Bia đá trước mặt có giới thiệu sơ lược, Thiên Long chiến kích, tàn tạ siêu phàm tuyệt học, Ngọc Tâm đàn trưởng, tàn tạ siêu phàm tuyệt học. Hai người đều là tàn tạ siêu phàm tuyệt học, một cái thuộc về kích pháp, một cái thuộc về trưởng pháp, chỉ là tàn tạ công pháp liền đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Nếu là trạng thái hoàn chỉnh có thể đạt đến đạo công cấp bậc. Cùng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, kích pháp, Tần Phong nhìn chằm chằm Thiên Long chiến kích, quan sát, không tên yêu thích, ta hiện tại cơ hồ là bỏ qua trùy pháp, bằng vào ta lực lượng lại không quá thích hợp nhẹ nhàng kiếm pháp. Kích pháp ngược lại là một cái lựa chọn tốt, trong lịch sử một ít sử dụng phương thiên họa kích, đều là một phương cường giả, được. Liền lựa chọn cái này một môn Thiên Long chiến kích. Tần Phong trong lòng định ra, lựa chọn cái này một môn Thiên Long chiến kích. Sau đó có đơn giản nhìn xuống thần thông, pháp thuật, ở thần thông bên trong, tìm đến một môn thần thông, tên là Thiên Địa Quy Nguyên. Thiên Địa Quy Nguyên chính là một môn khá là không tầm thường thần thông, thuộc về một môn trị liệu thần thông. Hắn có thể thu nạp thiên địa linh khí, sát khí, hỏa khí rất nhiều lực lượng, do đó chuyển hóa thành đặc thù nguyên lực. Loại này đặc thù nguyên lực, đối với liệu thương có chỗ tốt cực lớn, thu nạp lực lượng càng ngày càng kinh người, ngưng tụ đặc thù nguyên lực càng ngày càng hữu hiệu, có thể so với nửa bước đạo đan, thậm chí đạo đan tầng thứ. Đương nhiên, Tần Phong chỉ là ghi nhớ cái này một môn thần thông, vẫn chưa trực tiếp lựa chọn. Đồng thời, pháp thuật cũng lựa chọn một môn tên là Hổ Sát Thôn Linh Thuật Pháp Thuật. Một môn cực kỳ mạnh mẽ công kích tính pháp thuật, uy lực không kém gì bát tinh siêu phàm tuyệt học. Nếu là nắm giữ sát khí, thậm chí có thể diễn hóa ra cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Công pháp, thần thông, thuật pháp khu vực xem xong, Tần Phong hướng đi thứ hai khu vực, vũ khí khu vực. Vũ khí khu vực diện tích một dạng không nhỏ, nhiều nhất vũ khí chính là phổ thông vũ khí, lại đến một ít hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, phổ thông vũ khí đại lượng tụ tập ở cùng một nơi. Vẫn chưa có bất kỳ trận pháp tiến hành cách ly, linh khí cấp bậc vũ khí, dĩ nhiên có trận pháp cấm chế, phòng ngừa linh khí trong lúc đó linh tính trùng kích. Lấy Tần Phong thực lực tu vi, bình thường vũ khí căn bản không lọt mắt, cho dù là linh khí, đều cần tuyệt phẩm linh khí tầng thứ mới vừa có hiệu quả. Thậm chí cần đạo khí mới được, nhưng đạo khí là quý giá bực nào. Vân Châu Thanh La trong bảo khố tự nhiên không có loại này chân quý đạo khí. Tần Phong mục tiêu chỉ có thể đánh vào tuyệt phẩm linh khí hoặc là một ít đặc thù vũ khí trên thân. Như tụ hỏa hồ lô đồng dạng nửa bước đạo khí, liền cực kỳ tốt. Ồ, cái này là tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.